Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny tìm thấy chiếc Rhino mà không gặp vấn đề gì, vì nó được đậu gần các doanh trại quân sự. Việc đưa cây kim của Corrupted Devil qua cửa chính hóa sẽ khó hơn cậu tưởng. Vì thế cuối cùng, cậu phải leo lên nóc của IPC và hạ nó xuống qua cửa trên. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy mình bên trong nội thất tối tăm và im lặng của cỗ máy đang ngủ say. Cảm giác khá kỳ lạ khi thấy Rhino trống trải như vậy, nhưng không hề khó chịu chút nào. Với toàn bộ IPC cho riêng mình, Sunny cảm thấy như có thể thả lỏng và tháo bỏ chiếc mặt nạ của một chỉ huy tự tin mà cậu buộc phải đeo trước hầu hết mọi người những ngày này. À, thứ quái quỷ đó nặng quá. Cậu kéo cây kim đến phòng chứa vũ khí, thả nó xuống sàn, rồi quay lại khu vực phòng chờ để tắm qua nhanh. Sau đó, cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng, dù có chút buồn ngủ, cậu triệu hồi Endless Spring, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và gác chân lên, dùng Shadow Chair làm ghế đầu. Sunny nhấp một ngụm nước mát, rồi cẩn thận mở gói chiếc bánh sandwich và cắn một miếng. Chiếc bánh sandwich thực sự được làm bằng tình yêu. Nó thật sự rất ngon. Thầm cảm ơn người tị nạn hào phóng, Sunny tận hưởng bữa ăn trong yên bình. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu nghỉ ngơi tối nay, nên cậu đảm bảo nhai thật chậm. Tuy nhiên, không lâu sau, chiếc bánh đã hít và đã đến lúc quay lại làm việc. Sunny nhắm mắt lại, thở dài, rồi bước về phía sau của phương tiện. Ở đó, một đống nhỏ memories nằm trên bàn điều khiển holographic. Sunny triệu hồi thêm vài cái, thả chúng vào đống và đếm mọi thứ. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cậu. Sunny không chỉ giữ nhiệm vụ trên tường trong những ngày vừa qua. Sau khi đến Falcon Scott, nơi đã trở thành trung tâm của mọi hoạt động ở trung tâm Nam Cực, cậu cũng rất bận rộn tiêu hết các điểm đóng góp của mình. Lấy được memories tốt là điều khó khăn, nhưng may mắn thay, một lần nữa cậu lại tập trung vào số lượng hơn là chất lượng. Ngoài ra, Sunny không có lý do gì để bám vào các kênh chính thức. Việc nhận bất cứ thứ gì thông qua hệ thống cấp phát của quân đội là một quá trình khó khăn và chậm chạp, đặc biệt là khi mạng thường xuyên bị mất, nên cậu chỉ giao dịch trực tiếp điểm đóng góp của mình với các binh lính Awakened để lấy những memory vô dụng với họ. Cậu thậm chí còn thuê vài sleeper từ đoàn xe để làm người chạy việc cho mình. Điều này làm cho quá trình nhanh hơn, vẫn không đủ nhanh. Lát đầu, Sunny rời đống memories một mình, dọn một ít chỗ trên bàn và triệu hồi hai vũ khí. Một trong số đó là thanh kiếm Tachi Trung Thành, Midnight Shore, và tay kia là Morgan S. Wobble. Sunny tập trung trong một lúc, cho phép ánh mắt mình nhìn thấu bề mặt của hai memories. Bức tranh phức tạp của những sợi dây ethereal ẩn giấu bên trong chúng thật rộng lớn và phức tạp đến mức khiến đầu cậu như sắp nổ tung. Cậu có thể cảm nhận được một cơn đau đầu đang bắt đầu xuất hiện. Sunny đang cố gắng làm một điều mà cậu chưa từng làm trước đây. Vài điều thực ra. Trước hết, cậu muốn tái tạo một phép thuật cấp Ascendic. Những thứ phức tạp và đắt đỏ hơn rất nhiều so với những phép thuật cấp Awakened và Dormant mà cậu đã sao chép trước đây. Thứ hai, cậu muốn tháo rời cấu trúc của một phép thuật cụ thể thành các yếu tố cơ bản của nó, sau đó sửa đổi một trong những yếu tố đó và biến nó thành một phép thuật độc lập của riêng mình. Và cuối cùng, cậu muốn tạo ra một memory hoạt động từ con số không. Điều này cậu đã làm nhiều lần trước đây, nhưng chỉ ở những dạng sơ khai nhất. Hai bước đầu đã đủ khó khăn, nhưng chính bước cuối cùng lại trở nên phiền toái ngoài mong đợi. Như Sunny đã phát hiện ra, không phải tất cả vật liệu đều có khả năng duy trì phép thuật mạnh mẽ. Chúng sẽ đơn giản là bị phân hủy dưới áp lực, hoặc bị xé toạc bởi dòng chảy essence dữ dội. Cậu cần vật liệu đã được tinh chế để tạo ra một memory mạnh mẽ, do đó mới cần đến cây kim của Corrupted Devil, vì Sunny dự định sử dụng mảnh Soul Shard cấp Transcendent. Không có gì kém hơn sẽ đủ. Thực ra, cậu cũng không chắc liệu cây kim có đủ tốt cho mục đích của mình hay không, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất của cậu. Sunny nghiên cứu cấu trúc của các sợi dây ethereal, đồng thời tự mình dệt các sợi essence. Cậu sẽ cần rất nhiều sợi vì vậy không có thời gian để lãng phí. Phút nối tiếp phút, hòa lẫn thành những giờ, Sunny tiếp tục ngồi yên không nhúc nhích trước hai memories. Chỉ có các ngón tay của bốn bàn tay cậu di chuyển trong không khí. Cuối cùng, sự tập trung sâu của cậu bị phá vỡ bởi âm thanh của một cuộc gọi đến. Sunny ngập ngừng trong vài giây, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang thiết bị giao tiếp ngay khi cậu nhấn vào nó. Khuôn mặt của Master Jack xuất hiện trên màn hình, cô đang nhai một miếng thịt, quái vật nướng, dường như rất đói hoặc vội vàng ăn cho xong bữa. Này, thế, à, dự án riêng của cậu sao rồi? Sunny nhìn cô một cách ngạc nhiên, nó vẫn đang tiến triển, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi không bị làm phiền bởi những cuộc gọi bất ngờ giữa đêm. Mặc dù, thôi kệ, cô có tìm được thứ tôi đã yêu cầu không? Chết vừa nuốt xong miếng thịt nướng cuối cùng, vừa lau nước sốt khỏi môi, vừa cười. Ừ, tôi đã thu thập tất cả các memories mà các thành viên của nhóm tôi không cần, nhưng tại sao cậu cần chúng? Đó là một số lượng lớn điểm đóng góp để lãng phí vào một đống bảo vật Tier 1. Vớ vẩn, Sunny nở một nụ cười, nhẹ ở khóe môi. Tôi định tặng chúng cho một quý cô xinh đẹp, ánh mắt tò mò lé lên trong mắt. Chết, ồ. Vậy cậu nên nhanh lên đấy, nếu cô ấy thật sự là một quý cô, thì việc đến được phòng ngủ của cô ấy có thể mất khá nhiều thời gian. Chết tiệt, Sunny bật dậy, vội vàng thu hồi Midnight Star và lấy cung của mình. Trên màn hình của thiết bị giao tiếp, khuôn mặt của Jet biến mất, thay vào đó là một tin nhắn thông báo khu vực trên tường mà cậu và đội của mình phải đến. Phía Nam, lần này, họ sẽ chiến đấu ngay trên cổng chính của thành phố, ở phần tường phòng thủ, hướng vào đất liền, nơi mà trận chiến sẽ dữ dội nhất. Dường như bộ chỉ huy quân đội đã quyết định không giữ đội bất quy tắc, irregulars, trong hàng dự bị nữa. Sunny liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ qua khoảng thời gian sớm nhất mà các thành viên trong đội của cậu có thể trở về từ cõi mộng, Dream Realm, nếu họ chọn ngủ tối nay. Vậy là tốt, cậu lao đến buồng lái của Rhino và thực hiện các bước khởi động. Chiếc APC thức tỉnh chậm chạp, phát ra nhiều âm thanh mà có lẽ không phải là dấu hiệu tốt. Trong khi chờ đợi, Sunny lặng lẽ điểm lại từng thành viên trong đội, nghĩ về nhiệm vụ sẽ giao cho họ, và liệu khuyết điểm, flaws, của họ có gây bất lợi trong trận chiến này hay không. Khả năng đó khá thấp, nhưng cậu vẫn cần phải kiểm tra, không ai với khuyết điểm đặc biệt, nghiêm trọng có thể sống sót qua nhiều năm phục vụ, và binh lính không bắt buộc phải tiết lộ chúng. Việc chia sẻ điều gì đó cá nhân và có thể nguy hiểm như vậy chỉ có thể làm tự nguyện. Không có gì về khuyết điểm trong hồ sơ mà Sunny đã đọc, nhưng sau nhiều tháng chiến đấu bên cạnh những người của mình, cậu đã suy ra hầu hết khuyết điểm của các irregulars thực sự không quá nghiêm trọng, và hầu hết mọi người trong đội đều là những Awaken trưởng thành, đã có ít nhất một thập kỷ để học cách đối phó với chúng. Ví dụ, Quan Thỉnh dường như không thể phá vỡ một lời hứa. Kim thì luôn tỏ ra khiêm tốn, Samara có tốc độ phục hồi tinh chất linh hồn chậm, Bell phải làm việc chăm chỉ hơn trong việc kiểm soát bản năng, còn Luster, rõ ràng là ai cũng nhận thấy điều đó. Khuyết điểm của Don là tàn nhẫn nhất, nhưng chỉ trở nên nguy hiểm trong nhiều năm tới, cơ thể anh ta đang từ từ, nhưng liên tục lớn lên, và rất có thể sẽ sụp đổ dưới trọng lượng của chính nó vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng không có gì sẽ ảnh hưởng đến trận chiến hôm nay. Tốt rồi, lúc đó, cửa sập của Reno mở ra, làm cho tiếng hú kỳ lạ của còi báo động trở nên lớn hơn. Các thành viên của đội nhanh chóng chạy vào, triệu hồi giáp và vũ khí của họ. Khi tiến vào, đội trưởng, mọi người đều ở đây, không chờ Luster đến buồng lái, Sunny đã ngồi vào ghế lái và cho Reno tiến về phía trước. Kỹ năng lái của cậu không thật sự tốt, hay bất kỳ kỹ năng nào thực sự giỏi, nhưng cậu có thể lái chiếc APC đến bức tường, ít nhất là vậy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, mọi người nhớ kế hoạch chứ? Vì Winter sẽ đóng vai trò trung tâm trong trận chiến chống lại Devouring Cloud, các Irregulars đã chuẩn bị trước vài chiến lược. Rõ, thưa sếp, Sunny gật đầu, vậy thì hãy đi xoa bùa may mắn của Luster, chúng ta chắc chắn sẽ cần một chút may mắn hôm nay. Nghe tiếng cười của đồng đội, Luster khoanh tay lại. Này, thứ đó thực sự hiệu quả mà. Bốn trong số năm sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures, nguy hiểm nhất trong khu vực, Cậu gọi đó là may mắn à? Chính xác, và tôi đã sống sót gặp tất cả bọn chúng, cười khúc khích. Sunny tập trung vào việc điều khiển chiếc APC khổng lồ. Reno lao nhanh qua các con phố của Falcon Scott. May mắn thay, hầu hết các con đường giờ đã trống rỗng, còi báo động trên không, đã khiến các người tị nạn chạy vội vào trong các tòa nhà. Cậu có thể thấy nhiều người hoảng sợ, vẫn đang vội vã đến các khu vực trú ẩn, được chỉ định của họ. Nhưng chủ yếu chỉ có các phương tiện quân sự trên đường. Sunny thoáng nghĩ về người đàn ông đã tặng cậu một chiếc bánh sandwich, hy vọng rằng trên đỉnh anh ta có một căn phòng dưới lòng đất. Nếu không, sống sót sau Devouring Cloud sẽ không hề dễ dàng. Tập trung, cuối cùng, Reno đã đến khu vực tập kết dưới bức tường, không bận tâm đỗ xe đúng cách. Sunny nhặt Morgan S. Warble và tiến đến cửa ra. Những người lính của cậu theo sau, khu trại quân đội đang trong tình trạng hỗn loạn tổ chức liên tục, hôm nay còn nhiều hơn trước, một bầu không khí căng thẳng và lo lắng bao trùm. Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng nhìn về phía nam, với nỗi sợ hãi ẩn sau ánh mắt. Sunny nghĩ rằng, cậu có thể nghe thấy tiếng ầm ầm xa xăm của đám mây đang đến gần, tỉnh táo lên. Tiếng hét của cậu dường như tiếp thêm năng lượng cho các binh sĩ, nhìn cậu với những ánh mắt nhận ra và tôn kính. Họ tách ra để các Devils đi qua. Sunny đảm bảo giữ gương mặt bình tĩnh và kiêu ngạo nhất mà cậu có thể quản lý. Như thể bảy sinh vật bay khổng lồ chỉ là một phiền toái nhỏ. Màn trình diễn của cậu dường như đã có hiệu quả, vì một phần căng thẳng trong không khí đã tan biến. Thậm chí, các thành viên của đội cậu cũng có vẻ thư giãn hơn một chút. Gì chứ? Tại sao các người lại thư giãn? Lũ ngốc, các người trong số tất cả mọi người. Phải biết Devouring Cloud đáng sợ thế nào chứ? Ý tôi là, tôi còn sợ nữa đây. Nhưng thực ra cậu không sợ, không nhiều lắm. Chủ yếu vì lũ quái vật trong bầy không có cách nào tấn công các mục tiêu phi vật chất, nên sự an toàn cá nhân của cậu không gặp nguy hiểm. Và vì Devouring Cloud là kẻ ít nguy hiểm nhất trong số các kẻ thù đang hướng về Falcon Scott. Tuy nhiên, nó vẫn vô cùng nguy hiểm. Irregulars bước vào một thang máy mở và được đưa lên đỉnh tường Falcon Scott, trông lại lùng trống trải. Từ nền tảng đang di chuyển, sự sôi động thường ngày của nó đã biến mất. Cứ như thể cả thành phố đang nín thở, hy vọng rằng kẻ săn mồi sẽ không chú ý đến con mồi. Không có cơ hội nào điều đó xảy ra. Khi bước lên bức tường, Sunny nhìn quanh và nhận thấy một vài hình bóng quen thuộc cách đó không xa. Một phút sau, cậu đứng cạnh Jack, Winter và Dale, nhìn về phía nam qua các lỗ trông mài. Bốn người họ im lặng một lúc, cho đến khi Soul Reaper cuối cùng lên tiếng, giọng cô bình tĩnh. Chà, đó là rất nhiều sinh vật ác mộng bên dưới họ, ở đằng xa, mặt đất đang từ từ biến mất sau một bức tường sương mù khổng lồ, trông như thể thế giới đang bị nuốt chửng, bị xóa khỏi sự tồn tại bởi đám mây đang tiến đến. Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, là mối đe dọa sống còn đối với Falcon Scott, nhưng kỳ lạ là Sunny lại không quá lo lắng, ít nhất là cho bản thân mình. Có lẽ chính Marble Shell, vỏ cầm thạch, đã mang lại cho cậu sự tự tin, hoặc có lẽ là sự hiện diện của những Ascended Irregulars, người thăm hoa bất quy tắc khác làm đẹp. Bốn người bọn họ, tự thân đã là một lực lượng đáng sợ, và còn có hàng ngàn Awakened khác bảo vệ thành phố nữa. Chưa kể đến vô số binh lính thường, các pháo đài bất khả xâm phạm, và hai Saint, thánh nhân thực thụ, Skytide đã rời đi, chiến đấu với Winter Beast, quái thú mùa đông, ở đâu đó ngoài hoàng dã. Không ai biết liệu cô có thể quay lại kịp để tham gia vào trận chiến hôm nay không, nhưng Bloodwave, sóng máu, thì có mặt ở đây, bảo vệ những con tàu đang neo đậu. Nếu tình hình tồi tệ, ông ta chắc chắn sẽ can thiệp. Master Jack chăm chú quan sát bảy sinh vật đang tiến đến, đôi mắt xanh băng giá của cô lạnh lùng và đầy tính toán. Sau đó, cô thở dài, có điều gì đó khác thường. Sandy liếc nhìn cô với một câu hỏi thầm lặng, khiến Soul Reaper lắc đầu. Devouring Cloud đang hành động khác so với mô tả trong các báo cáo. Cậu nhíu mày, rồi liếc nhìn lớp sương mù phía xa. Thực sự, bảy sinh vật đang hành xử hơi khác so với trước. Chúng có vẻ ít ngẫu nhiên hơn, có mục tiêu hơn, tốc độ di chuyển của Devouring Cloud còn nhanh hơn cả dự đoán của Sunny. Triệu hồi mũ bảo hiểm, đèo nhún vai. Có lẽ, chúng cảm nhận được, 200 triệu linh hồn đang đứng sau lưng chúng ta. Ai mà không háo hức lao đến một bữa tiệc thịnh soạn, cơ chứ? Winter mỉm cười. Vậy thì, hãy đón tiếp chúng thật nồng nhiệt. Cô đứng im trong vài giây, sau đó từ từ đưa tay lên và cẩn thận tháo kính râm. Một tiếng thở dài sâu vang lên từ môi cô. Đây là lần đầu tiên Sunny thấy đôi mắt của Winter. Chúng hoàn toàn đen, với đồng tử giống như hải giọt máu đông đặc. Nhìn vào chúng, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Một cách vô lý, bắt đầu phải Awaken ba người, từ nhóm của Soul Reaper, và một người từ nhóm của Zell bước tới. Theo cái gật đầu của Sunny, Lester cũng làm tương tự. Trong trận chiến này, Winter sẽ là mũi nhọn của họ, khía cạnh, aspect của cô sẽ đóng vai trò chủ chốt, và vì vậy, nó cần được gia tăng sức mạnh càng nhiều càng tốt. Vài ký ức, memories, bắt đầu hiện ra trong không khí xung quanh, nữ cung thủ thăng hoa, một chiếc gương cầm tay tuyệt đẹp, một hộp sọ nhỏ với viên ngọc quý cắm trên trán, một đồng xu bạc với hình ảnh một người phụ nữ đẹp đẽ ở một mặt, và một con quái vật kinh tởm ở mặt kia. Cùng lúc đó, bốn Awaken kích hoạt khả năng, abilities của mình. Một người bắt đầu vẽ một vòng tròn phức tạp xung quanh Winter, dần dần làm đầy nó bằng tinh chất khi đi. Một người khác tập trung vào những ký ức, bằng cách nào đó dẫn truyền nhiều sức mạnh hơn vào chúng. Lester đơn giản chỉ đặt tay lên vai cô, sau đó gửi cho Sunny một cái nhìn đầy thỏa mãn. Đến lúc đó, Sunny lắc đầu và bước vài bước sang một bên. Cậu quấn một cái bóng quanh cơ thể và ba cái khác quanh Morgan S. Warble. Sau đó ước lượng lượng tinh chất còn lại của mình, không nhiều như cậu mong muốn, nhưng đủ để triệu hồi Strike of Thunder nhiều lần, cũng như tạo ra vô số Soul Arrows, xen kẽ giữa các phát bắn. Cậu cũng sẽ có thể kích hoạt Dying Wish nếu lũ quái vật tiếp cận được tường thành. Hôm nay, Sunny có một mục tiêu cá nhân tiêu diệt, càng nhiều sinh vật, bầy đàn càng tốt, hàng trăm, hoặc có thể là cả ngàn con. Với hầu hết những sinh vật kia tởm đều là Awakened, cậu sẽ không nhận được nhiều mảnh bóng tối, Shadow Fragments, nhưng điều đó cũng không sao. Điều cậu thực sự muốn là những ký ức càng nhiều càng tốt, dù chúng có yếu thế nào. Cậu nghĩ sao, Sunny? Hôm nay chúng ta sẽ thắng chứ? Cậu liếc nhìn Master Jet, người đang bình tĩnh xoay một chiếc phi tiêu đơn giản trong tay. Bầu không khí ảo giác, lạnh lẽo toát ra từ cô, dường như đặc biệt bằng giá ngay lúc này. Sunny nhún vai. Chắc chắn rồi, tại sao không chứ? Chỉ là một lũ đỉa bay xấu xí thôi mà. Soul Reaper mỉm cười và không nói gì thêm. Vài phút sau, Devouring Cloud đã tiến vào phạm vi bắn của những khẩu pháo Raygun. Một lần nữa, tiếng nổ ầm vang của những viên đạn trong stand xuyên qua, rào cản âm thanh khiến cả bức tường rung chuyển. Mặc dù Sunny biết rằng cuộc pháo kích đã giết chết vô số sinh vật, nhưng dường như lớp sương mù phía xa chỉ đơn giản nuốt chửng chúng, không có lấy một gợn sóng hay vết nứt nào trong tấm màn liền mạch của những con quái vật bày. Chết tiệt! Sau đó, những khẩu súng máy và MBS tham gia vào cuộc tấn công, tạo ra một cơn mưa đạn. Vô số viên đạn sáng lé bắn ra từ bức tường và lao vào đám mây sinh vật bầy đàn. Thật kỳ lạ khi cảnh tượng lại đẹp đến vậy, như thể một trận mưa sáng đang rơi từ mặt đất lên bầu trời, cố gắng xuyên thủng tấm màn đen, cố tắt lị, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công hủy diệt. Devouring Cloud tiếp tục tiến lên mà không hề giảm tốc độ. Đến lúc này, tiếng ầm ầm của vô số cánh ra đã lớn đến mức thấm qua tiếng súng, lan tỏa trong không khí như tiếng thì thầm của một biển cả rộng lớn. Những con quái vật đã đến đủ gần để ảo giác về một tấm màn mù sương tan biến, để lộ ra hình ảnh kinh hoàng của vô số chấm đen bay lượn trong không khí. Sunny cao mày, sau đó dương cung và bắn Strike of Thunder vào bầy quái vật đang tiến đến. Trước khi tia sét giận dữ kịp chạm tới chúng, cậu đã kéo dây cung lần nữa, với một mũi tên vàng nhạt hiện ra trên dây. Một tia sáng chói lòa lấp lánh chiếu rọi một phần nhỏ của bầy quái vật, theo sau là những tiếng thì thầm của Spell. Chết tiệt! Vào thời điểm đó, Devouring Cloud đáng lẽ phải chậm lại. Nó vừa chạm đến rìa của cánh đồng giết chóc rộng lớn giữa tường thành và dãy núi lọt vào tầm mắt của vô số xác chết của sinh vật ác mộng, Night Terrors, phủ kín mặt đất, những sinh vật bầy đàn đáng lẽ, phải hướng sự chú ý của chúng đến nguồn thức ăn dồi dào này trước khi tiếp tục lao vào Falcon Scott với toàn lực. Tuy nhiên, chúng không làm vậy, hành động trái ngược hoàn toàn với tất cả những phân tích của bộ, chỉ huy quân đội. Bầy quái vật hoàn toàn phớt lờ bữa tiệc xác thối và thậm chí còn tăng tốc lao về phía trước, và đó là lúc Winter cuối cùng cũng hành động. Hít một hơi thật sâu, cô dương cung và triệu hồi một mũi tên rực lửa. Đôi mắt đen của cô dường như trở nên đen hơn nữa, và những giọt máu đỏ thẫm nơi đồng tử của cô tỏa sáng với một ánh sáng kỳ dị, đáng ngại. Dây cùng rung lên, và mũi tên rực cháy lóe lên trong màn đêm, để lại một vệt lửa phía sau. Ngay khi mũi tên của Winter chạm vào Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, một ánh chớp rực rỡ làm chói mắt tất cả mọi người trong giây lát. Một quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ giữa đám bầy đàn, lan rộng ra như một đợt sóng hủy diệt khổng lồ, rồi nó thu lại và phát nổ thêm lần nữa. Những lưỡi lửa lan rộng qua khối lượng quái vật bầy đàn, nuốt chửng vô số sinh vật, một số bị thiêu thành tro bụi. Một số rơi xuống mặt đất như những ngôi sao đang cháy rực, những con khác tiếp tục cháy khi chúng lao điên cuồng qua bầu trời. Cơ thể chúng sôi lên và tan biến, nhưng chúng không chết trước khi va chạm với một số đồng loại đáng sợ của chúng. Lửa lan ra, như thể có trí óc của riêng nó, ngọn lửa tiếp tục lan từ một sinh vật ác mộng này sang sinh vật khác, cho đến khi dường như cả bầu trời đều bốc cháy, bóng tối bị xua đuổi bởi ánh sáng rực lửa cam trắng, và Sunny cảm thấy điều gì đó mà cậu chưa bao giờ mong đợi sẽ cảm nhận được giữa mùa đông ở Nam Cực. Cơn nóng rực rỡ vuốt ve làn da của cậu. Cậu hít một hơi thở run rẩy. Chết tiệt, dường như tất cả những chuẩn bị của họ không phải là vô ích. Cú mở màn của Winter thật sự không chỉ là mãn nhãn, mà còn là một cảnh tượng đầy đáng sợ. Nhưng dù ấn tượng, đó chỉ là cú mở đầu, mặc dù Devouring Claw đã phải chịu tổn thất đáng kể và bị chậm lại, nó vẫn không hề dừng lại. Đã có những sinh vật bầy đàn lao qua bức tường lửa, nhắm tới thành phố, cười thô toét trước cảnh tượng cuộc tàn sát rực lửa. Sunny lắc đi cú sốc ban đầu và dương Morgan S. Warbell lên lần nữa, nhiều hơn nữa, mình cần giết thêm nữa. Một tia sét khác đập vào bầy đàn, gạt hái vô số sinh mạng. Một mũi tên vàng nhạt xuyên qua một sinh vật bầy đàn, sau đó tiếp tục bay về phía trước, giết chết vài con khác. Có quá nhiều quái vật đến mức Sunny thậm chí không cần nắm. Bốn nhóm Irregulars, cùng với tất cả các Awaken khác, đã đổ hết sức lực vào việc tiêu diệt làn sóng quái vật. Có cánh đang đổ xuống, dù dường như bầu trời đang sụp đổ trên họ, với những vùng rộng lớn bị bao phủ trong lửa. Lòng can đảm của không ai bị phá vỡ, sợ hãi cho mạng sống của mình là điều tự nhiên. Nhưng với 200 triệu người phụ thuộc vào sự bảo vệ của họ, các binh lính của First Army, đội quân đầu tiên, vẫn kiên định giữ vị trí của mình bất chấp nỗi kinh hoàng của bầy đàn đang lao tới. Bên cạnh cậu, Soul Reaper vung tay, hàng chục phi tiêu xuất hiện giữa các ngón tay của cô và bắn ra với tốc độ kinh hoàng, cắt nát cả một mảng của bầy đàn như một trận mưa thép. Cách đó vài bước chân, Samara bắn liên tục với khẩu súng trường của mình. Những vụ nổ tinh chất bùng nổ trong khối lượng sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures, những mảnh xác thịt bị xé toạc và dòng máu tuôn ra không ngừng rơi xuống như mưa. Những Devils còn lại cũng đang làm tròn nhiệm vụ của họ. Winter thì vẫn chưa kết thúc phần tàn sát của cô. Hết mũi tên này đến mũi tên khác được bắn ra từ dây cung của cô, với bốn Awaken ưu tú, đang sử dụng khía cạnh của họ để hỗ trợ cô, và một số ký ức mạnh mẽ tiếp năng lượng cho cô. Nữ cung thủ thăng hoa trở thành một nguồn tàn phá đáng kinh ngạc. Sunny cuối cùng đã hiểu tại sao Winter đôi khi được gọi là đơn vị pháo binh di động. Có rất nhiều mũi tên trong kho vũ khí của cô, có khả năng gây ra sự hủy diệt rộng lớn. Và với sự hỗ trợ hiện có, phạm vi phá hủy chỉ càng tăng lên nhờ vào khía cạnh của cô. Những mũi tên đó không bao giờ trượt, và với việc Lester liên tục cung cấp tinh chất linh hồn cho cô, Winter không có lý do gì để dừng lại. Devouring Cloud đang tan chảy trước mắt cậu. Nhiều hơn, Sunny gồng cơ bắp để kéo dây cung, quá trình hủy kích hoạt, rồi triệu hồi lại Strike of Thunder cuối cùng cũng hoàn thành. Vừa đúng lúc, một tia sét mạnh mẽ lại xé toạc không khí lần nữa. Người đã tiêu diệt, người đã tiêu diệt, người đã tiêu diệt, người đã nhận được. Và dù tất cả sự hủy diệt đã được triệu hồi lên bầy đàn, nó vẫn đang tiến tới thành phố. Một nửa cánh đồng giết chóc, rộng lớn, đã biến mất trong bóng tối của nó. Và những con ác quỷ có cánh đầu tiên đã chạm đến tường thành. Ở đâu đó bên trái cậu, một man WP khổng lồ loạn choạng, hình dạng kinh tởm của một sinh vật bầy đàn biến mất vào vết đứt trong lớp giáp của nền tảng chiến tranh mà nó vừa tạo ra với cái miệng tròn, thịt đỏ, sinh vật bò vào khoang lái. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cỗ máy khổng lồ giật mình và lùi lại, rơi khỏi tường thành vào bóng tối. Sunny thầm chửi rủa. Cùng lúc đó, Dale bước lại gần Winter, một mái vòm năng lượng trong suốt bao phủ cả hai, cũng như tất cả các Awaken đứng gần đó. Những mũi tên và đạn của họ dễ dàng xuyên qua mái vòm để bắn trúng kẻ thù. Nhưng khi một con ác quỷ bầy đàn lao xuống từ trên cao, nhắm vào Winter, nó đập vào bức tường năng lượng lấp lánh như thể đập vào đá cứng. Cơ thể của sinh vật bật ra. Với một trận mưa máu, tôi nghĩ đã đến lúc. Sunny, ngay bây giờ, giọng nói của Jet xác nhận suy nghĩ của cậu. Họ nhanh chóng liếc nhìn nhau, sau đó lao ra khỏi nhóm Irregulars. Sunny hủy kích hoạt cung của mình, hít một hơi thật sâu và triệu hồi Sin of Solace. Ngay lập tức, một giọng nói quỷ quyệt giọng của chính cậu vang lên bên tai. Hừ, ngươi vẫn giả vờ rằng, ngươi có thể thực sự cứu ai đó sao? Ngươi biết đấy. Cầm miệng lại, không ai hỏi ngươi cả. Nghiến răng, Sunny theo chân Soul Reaper, cho đến khi họ đến một phần tương đối trống trải của tường, thành cách vị trí của Irregulars vài trăm mét. Cô hét lên ra, lệnh cho những binh lính gần đó rút lui. Sau đó, Jet quay sang Sunny, và nở một nụ cười hiểm độc. Cậu đã sẵn sàng chưa? Cậu gật đầu. Vậy thì kích hoạt bùa hộ mệnh của cậu đi, Sunny thở dài. Sau đó truyền tinh chất vào đáy Wish, đồng thời, cậu quấn cả bốn cái bóng quanh cơ thể mình và kích hoạt đặc tính Underworld Armament của Marble Shell, tăng cường hiệu ứng của bùa hộ mệnh. Mục tiêu của cậu ở đây khá đơn giản. Cậu cần cho Winter càng nhiều thời gian càng tốt để tiêu diệt bầy đàn, đồng thời ngăn chặn sinh vật bầy đàn bay vào thành phố. Cách nào tốt hơn để đạt được cả hai điều đó, hơn là tự biến mình thành một mục tiêu không thể cưỡng lại cho Devil Ring Cloud? Kế hoạch chắc chắn sẽ hiệu quả, chỉ có một nhược điểm duy nhất. Trong một thời gian ngắn, Sunny sẽ phải sống sót trước sự chú ý của toàn bộ bầy đàn. Thế giới như bị mắc kẹt trong một cơn co giật dữ dội, bóng tối của đêm vô tận bị tàn phá, xé toạc bởi những đợt cháy rừng lan rộng và những tia chớp sáng lé lên từ các loại vũ khí khai hỏa. Sự hỗn loạn của tiếng nổ đinh tai và những tiếng gào thét phi nhân hòa quyện thành một lực gần như hữu hình, ép chặt Sunny từ mọi phía. Cách đó một quãng ngắn, phía trên cơn ác mộng cháy bỏng của cánh đồng giết chóc, Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, đã tái cấu trúc lại, tạo ra một lỗ hổng trong bức tường lửa. Một khối lượng đen kịt của bầy đàn sinh vật đổ về phía trước, lao về phía bức tường phòng thủ của thành phố cuối cùng của con người. Phần đám mây đang đến cuộn tròn, tạo thành một phần nhô dài và rộng. Nó trông giống như một xúc tu khổng lồ đang lớn lên và uốn lượn, nhắm vào một điểm duy nhất trên tường thành, mái vòm năng lượng lấp lánh, nơi Dell và Winter đang giữ vững vị trí. Có điều gì đó thực sự rất sai. Từ bao giờ mà Devouring Claw lại có mục đích đến vậy? Làm thế nào mà một đám sinh vật bầy đàn vô tri không chỉ nhận diện được mối đe dọa chết chóc nhất, mà còn thể hiện ý định phối hợp đủ để cố gắng tiêu diệt nó trước tiên? Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Sunny kích hoạt Dying Wish và nhìn khi đầu của phần nhô ra từ đám mây tối chuyển hướng, thay đổi để tấn công cậu thay vì nhóm của Jell và Winter. Tuyệt vời. Cậu liếc nhìn Jet, ngập ngừng trong giây lát, rồi hỏi với giọng khàn khàn, chúng ta có chắc là muốn làm việc này không? Soul Reaper hạ thấp lưỡi giáo thanh thoát của mình, một lớp băng mỏng dần dần dày lên trên lưỡi bạc, vuốt mái tóc đen óng của mình ra sau. Cô nở một nụ cười từ khóe miệng. Điều ước của chúng ta thì có liên quan gì chứ? Sunny nhìn lại đám mây bầy đàn đang tới gần và thở dài, cũng hợp lý. Lúc này, hầu hết các vũ khí ở phần tường phía nam đã tập trung hỏa lực vào phần nhô ra của bầy đàn. Nó bị xé toạc bởi những viên đạn tungsten hạng nặng của súng ray gun, cơn bão đạn từ vô số ụ pháo, đạn bắn tỉa lác đác từ binh lính bình thường, các ký ức và khả năng của các chiến binh Enlightened, khai sáng, khi Sunny quan sát, những loạt tên lửa nhỏ bắn ra từ vai của những men double P khổng lồ, rạch ngang bầu trời, và xé nát vô số sinh vật ác mộng, bầy đàn tấn công liên tục bị phá vỡ rồi tái tạo lại. Những sinh vật bầy đàn mới, ngay lập tức thay thế những con bị giết, để lấp đầy khoảng trống, tuy nhiên, nó không có dấu hiệu chậm lại. Điều đó có nghĩa là Sunny sẽ không thoát được. Ừm, cậu không lo lắng. Chắc là người đang lo đấy. Sunny cao mày và liếc nhìn Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, với vẻ không hài lòng. Hệ thống phòng thủ tinh thần của cậu lẽ ra phải rất cao vào lúc này. Tại sao thanh kiếm đáng nguyền rủa đó lại không bị ảnh hưởng chút nào? À, phải rồi, vỏ bọc mới, sáng bóng của ngươi cũng là một lý do tốt để cảm thấy tự tin. Và nếu điều đó là chưa đủ, ngươi có thể luôn trốn vào bóng tối, đúng không? Sunny giả vờ, không nghe thấy, giọng nói xao quyệt. Ngươi đã không nghĩ đến chết, đúng không? Cô ta sẽ trốn ở đâu? Ngươi sẵn sàng nhìn cô ta chết chưa? Tốt hơn hết là ngươi nên sẵn sàng, một kẻ như cô ta thì có quan trọng gì đâu. Sunny liếc nhìn Master Jet, người đang quan sát đám mây bầy đàn bên cạnh cậu. Khuôn mặt đẹp đẽ của cô điềm tĩnh và tập trung. Cậu thở dài, ngươi tự hào về bản thân lắm nhỉ, chơi đùa với ta, khai thác nỗi sợ hãi và bất an sâu kín nhất của ta. Nhưng ngươi không thấy xấu hổ sao? Sinasoles không đáp lại. Thôi nào, ta thừa nhận, ngươi đã khiến ta bất ngờ vài lần. Tuy nhiên, bây giờ ta biết điều gì sẽ xảy ra. Tại sao những đòn chọc ghẹo trẻ con này lại có bất kỳ tác động gì đến ta chứ? Ta không biết, liệu ngươi có thực sự là giọng nói của thanh kiếm bị nguyền rủa, hay chỉ đơn giản là một phần của tiềm thức ta bị nó bóp méo. Mặc dù khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn, tuy nhiên, có một điều ta biết là ngươi đang vượt xa khả năng của mình đấy. Bạn à, cậu khẽ lắc thanh kiếm đẹp đẽ. Ta hỏi thật, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi không phải là giọng nói của Ariel, Demon of Dread, quỷ của nỗi sợ hãi. Ngươi chỉ là một ký ức của một vọng ảnh, của một lời thì thầm, thứ gì đó thảm hại như thế lại muốn khiến ta phát điên. Xin đừng làm ta cười. Sau vài giây im lặng, giọng nói xao quyệt đáp lại một cách mỉa mai. Vậy mà, ngươi đang nói chuyện với một giọng nói tưởng tượng giữa trận chiến. Sunny mỉm cười. Vậy thì sao? Nghe thấy giọng nói và tự nói chuyện với chính mình là sở thích của ta. Đã trải qua rồi, quen quá rồi. Cậu đẩy những lời thì thầm khó chịu ra phía sau tâm trí và tập trung vào những gì sắp xảy ra. Một bóng nhỏ đột nhiên rơi xuống từ bầu trời. Sunny suýt nữa định tấn công nó, nhưng rồi dừng lại. Trong giây tiếp theo, một con quạ quen thuộc đậu trên vai của Jet, nhìn cậu với ánh mắt kiêu ngạo rồi quay sang chủ nhân của nó. Swam, swam. Jet nhẹ nhàng vuốt đầu con chim với một nụ cười nhỏ. Ừ, ta biết. Giờ thì đi đi. Nơi này sẽ trở nên quá nguy hiểm cho người. Con quạ phát ra tiếng kêu cạc cạc đầy phẫn nộ và đang rộng đôi cánh để làm mình trông to hơn. Nhưng không ích gì, cô đã giải tán Echo, khiến nó tan biến thành một xoáy lửa tia sáng. Vài giây sau, bầy đàn ập tới. Con sinh vật bầy đàn đầu tiên lao tới bị Jet chém đôi gọn gẽ bằng lưỡi giáo của cô. Hai mảnh xác thịt xấu xí đầy máu bay qua tường thành rơi xuống trại bao vây bên dưới. Nhưng con tiếp theo đã tấn công. Sunny để tâm trí của mình chuyển sang trạng thái chiến đấu, hoặc đúng hơn là đắm chìm sâu hơn vào nó, vì sự minh mẫn đã từ lâu trở thành bản năng thứ hai của cậu. Suy nghĩ của cậu tăng tốc và nhận thức về thế giới trở nên sắc bén hơn, rõ ràng hơn và toàn diện hơn. Cậu tiến lên với những bước chân nhẹ nhàng. Sin of Solace lóe lên trong không khí, đâm xuyên qua cơ thể sinh vật. Xác thịt của nó tách ra trước lưỡi kiếm ngọc bích như thể là nước. Cùng lúc đó, bóng tối xung quanh khu vực bị khuấy động và hàng chục xúc tu đen từ đó trồi lên, tóm lấy những sinh vật bầy đàn đang tấn công và xé nát chúng. Những xúc tu đó khác biệt và phức tạp hơn nhiều so với những cái cậu thường triệu hồi trước đây. Chúng có khớp và cấu trúc thô sơ, kết thúc bằng những bàn tay thô ráp nhưng linh hoạt và mạnh mẽ. Những giờ luyện tập dài của Sunny không vô ích. Cậu đã đầy khả năng kiểm soát của mình với Shadow Manifestation, hiển thị bóng tối, tiến xa hơn rất nhiều. Tất nhiên, việc sử dụng nó tiêu tốn rất nhiều tinh chất. Mọi thứ Sunny làm đều đòi hỏi cậu phải tiêu tốn tinh chất dệt những sợi dây bóng tối, liên tục triệu hồi Strike, Off Thunder, duy trì và tăng cường hiệu ứng của Dying Wish, bơm cơ thể mình với sức bền và sức mạnh. Bất kỳ Master nào khác chắc hẳn đã cạn kiệt năng lượng từ lâu rồi, nhưng dự trữ tinh chất của Sunny rất rộng và mạnh mẽ, hơn gấp 4 lần so với hầu hết những người khác cùng cấp bậc. Đồng thời, khả năng kiểm soát tinh chất của cậu là điều không gì sánh bằng, cho phép hiệu quả gần như hoàn hảo. Bầy đàn của những sinh vật ác mộng tràn xuống Sunny và Master Jet, cả hai di chuyển với tốc độ khiến những người lính bình thường, nếu có ai đó còn ở gần, phải choáng ngợp. Kỳ lạ thay, một Master cũng sẽ bị kinh ngạc không kém. Cả hai người thăng hoa của đội quân bất quy tắc đều thể hiện một mức độ sức mạnh thể chất mà chỉ những ai sở hữu khía cạnh chiến đấu vô cùng mạnh mẽ mới có thể sở hữu. Glaive, lưỡi giáo của Soul Reaper, xoay tròn thành một mờ ảo khi cô xoay nó, cắt nhỏ hàng loạt sinh vật quái ác. Thanh kiếm gian bằng ngọc bích tuyệt đẹp của Sunny, nhảy múa như một chiếc long vũ, gạt hái từng mạng sống. Tất nhiên, cả Sunny và Jet không đứng yên, mà di chuyển khắp không gian rộng lớn trên tường thành giống như một cơn bão lốc của thép sắc bén. Họ nhảy múa giữa những sinh vật Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang tấn công, không bao giờ đứng yên quá lâu để bị vùi dập dưới đợt tấn công của chúng. À, Sunny nhảy múa. Phong cách chiến đấu của cậu trông rất duyên dáng và uyển chuyển, đến mức dường như cậu không có một hình dáng cố định nào cả. Master Jet, ngược lại, chiến đấu với sự không khoan nhượng và tất yếu của một tay đồ tể kinh nghiệm, tàn sát kẻ thù của mình một cách có hệ thống và tàn bạo, cũng có một vẻ đẹp khủng khiếp trong sự tàn nhẫn mì hoặc của cô ấy. Chuẩn bị sẵn sàng, Sunny không cần lời cảnh báo đó, cơn lốc của những sinh vật quái ác xung quanh, họ đã đủ tệ rồi. Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu hầu hết phần chính của đám mây ác mộng, Devouring Claw vẫn chưa đến, và tình hình sắp trở nên tồi tệ hơn rất nhiều lần. Ôi trời, tại sao mình lại đến cái lục địa chết tiệt này nhỉ? Đầy sự tự thương hại, cậu xoay người sang phải, né hẹp một con quái vật đang lao xuống, và vung thanh Sin of Solace để cắt hạ một con khác. Cùng lúc đó, cậu liếc nhìn qua mép tường thành, nơi một dải dài của thế giới bị che khuất bởi bầy quái vật. Đến lúc này, cả hai đã bị bao vây từ mọi phía, nhưng hầu hết kẻ thù vẫn đến từ một hướng. Tin tốt là Dying Wish, lời chúc tử vong, đang hoạt động, nên chặn bầy quái thú, vượt qua tường và xâm nhập vào thành phố. Tin xấu là cậu không thể nhìn thấy ánh sáng của những ngọn lửa từ Winter nữa. Điều đó có nghĩa là phần bầy đàn tấn công, họ chỉ cách vài giây trước khi trở nên khó đối phó hơn nhiều. Chắc chắn phải có rất nhiều con mới có thể che lấp hoàn toàn ngọn lửa. Sunny gọi bóng tối đến, và một bức tường đen đột ngột nổi lên giữa tường thành và phần chính của đám mây ác mộng. Vô số sinh vật bầy đàn lao vào bức tường, ngay sau đó tự đâm mình vào những chiếc gai sắc nhọn bắn ra từ bề mặt đèn. Càng nhiều sinh vật phải xoay mình trên không trung để tránh chướng ngại vật, điều đó không làm chậm đám bầy đàn nhiều, nhưng nó đã làm chúng bị dồn vào một phần, cho Sunny và chết chút không gian để thở. Ít nhất trong chốc lát, rồi mọi thứ trở nên thực sự căng thẳng. Ai ai, chết tiệt, có quá nhiều sinh vật bầy đàn lao tới để cậu có thể giết và né hết tất cả. Sunny cố gắng hết sức, nhưng vẫn không đủ, ngay cả với sự giúp đỡ của những bàn tay bóng tối. Cậu buộc phải đón nhận một số cuộc tấn công trực diện, khiến cơ thể nặng như một tảng đá. Sunny nghiến răng và đứng vững, một thân hình da sần sùi kim tẩm đập mạnh vào cậu. Nếu cậu không sử dụng Feather of Truth, lồng vũ của sự thật, để thay đổi khối lượng của mình, cú va chạm sẽ khiến Sunny ngã xuống đất, hoặc tệ hơn, bị đánh bật ra khỏi tường. Như hiện tại, cậu chỉ lùi lại nửa bước, trong khi con sinh vật bầy đàn bật ngược lại, với âm thanh kinh tởm của xương vỡ. Ôi, đau thật! Trước khi Sunny có thể làm gì, một sinh vật khác lao vào cánh tay của cậu, Vambrace Da của Puppeteers, Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, chặn một số răng nanh kinh khủng lại, nhưng không phải tất cả. Tuy nhiên, răng nanh của con sinh vật cứ cào cào vô ích vào da cậu, không để lại một vết xước nào. cậu mỉm cười. Nhà cái này đi, đồ khốn. Với suy nghĩ đó, Sunny xoay thanh Sin of Solace ngược lại, và dễ dàng chém xuyên qua cổ dài của con quái vật. Thường thì sẽ khó để gây sát thương từ vị trí khó xử như vậy. Nhưng lưỡi kiếm ngọc của thanh kiếm bị nguyên rủa quá sắc bén, đến mức cậu không cần tốn chút sức lực nào cho nhát chém cả. Cơ thể con quái vật bầy đàn co giật và rơi xuống. Tuy nhiên, cái hàm đứt lìa của nó vẫn ngoan cố gắng gặm cánh tay của Sunny. Thôi mặc kệ, bỏ qua cái hàm đang cắn chặt và ẩm ướt của con quái vật, cậu lao mình trở lại vào trận chiến. Một lát sau, cái hàm bay khỏi cánh tay của cậu, bị lực quán tính mạnh kéo ra. Đáng tiếc, đó không phải là con quái vật cuối cùng đánh trúng cậu. Khi số lượng bọn chúng này càng tăng, Sunny bắt đầu bỏ lỡ nhiều đòn đánh hơn. Hầu hết chúng không thể xuyên thủng lớp giáp adamantine của Marble Shell, vỏ cẩm thạch, nhưng một vài cú đòn đã thành công giờ đây, có những vết xước nhỏ đây đó trên cơ thể của cậu. Và số lượng vết thương ấy nhanh chóng tăng lên. Master Jack cũng trong tình cảnh tương tự. Mặc dù cô không tỏ ra lo lắng chút nào, dù bộ giáp da đen của cô đã rách tơi tả, lộ ra những vết da trắng ngà và những giọt máu đỏ tươi, cô vẫn chiến đấu với sự tàn nhẫn không hề bị kiềm chế, đầy mạnh mẽ, thậm chí có một nụ cười tàn ác và đen tối hiện trên gương mặt cô. Cô ta có vấn đề gì không vậy? Cậu mất một khoảnh khắc để thay đổi tầm nhìn và liếc nhìn vào lõi của cô, chỉ để thấy rằng nó đang tràn ngập tinh chất đầy đến giới hạn. Điều đó khiến cậu nhận thêm một vết xước, kèm theo một cảm giác ghen tị. Chết tiệt, khía cạnh của Master Jack thật sự là gian lận, công bằng mà nói, khía cạnh của Sunny cũng là một loại gian lận. Hơn thế nữa, cả hai đều đang chiến đấu trong điều kiện gần như tối ưu Soul Reaper, rất phù hợp để chiến đấu với số lượng lớn kẻ thù yếu hơn, cung cấp cho cô một nguồn tinh chất gần như vô hạn. Trong khi Sunny là một mối đe dọa thực sự khi bị bao vây bởi bóng tối. Trong suốt đêm dài lạnh lẽo của vùng cực, toàn bộ thế giới được bao phủ bởi bóng tối, và cậu là chủ nhân của những cái bóng đó. Và dù vậy, cả hai vẫn đang gặp nguy hiểm lớn, ngay cả khi từng sinh vật bầy đàn không gây ra nhiều mối đe dọa cho hai người thăng hoa, thì hàng ngàn hàng vạn chúng lại khác. Một đàn kiến hoàn toàn có thể giết chết một con voi, dù voi là gì đi nữa. Nghiến răng, Sunny nhảy múa giữa vô số sinh vật ác mộng, và cảm thấy tinh chất của mình biến mất với tốc độ đáng sợ. Những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời, che khuất những ngôi sao như một tấm màn u ám, đang cháy âm ỉ. Giữa bầu trời đen kịt đang xoay vần, và vùng đất lạnh lẽo bị tàn phá, một biển lửa đỏ rực bừng bừng, nhấn chìm cả thế giới trong một ánh sáng cam chói chang, bị bao quanh bởi vô số sinh vật ác mộng và tiếng gầm rú dữ dội của các loại vũ khí hạng nặng. Sunny và Jet chiến đấu chống lại Devouring Claw, đám mây nuốt chửng, gió đang mạnh lên, cố gắng không trượt trên lớp máu thối giữa phủ khắp bề mặt hợp kim của tường thành. Sunny kéo Master Jet lại gần và cúi xuống, triệu hồi một vòng bóng tối bao quanh họ, hơi thở của cậu nặng nhọc và dồn dập. Không có ánh sáng bên trong lớp chắn tạm thời này, và những sinh vật ác mộng đã bắt đầu tấn công, khiến toàn bộ cấu trúc rung chuyển dưới những đòn giáng mạnh. Tệ hơn nữa, cậu không dám duy trì lớp bảo vệ quá lâu, sợ rằng lũ quái vật sẽ mất hứng thú và chuyển sự chú ý của chúng sang thành phố. Tôi không thể cầm cự được lâu nữa. Master Jet ở rất gần, tình trạng thể chất của cô tả tơi và đẫm máu không kém gì cậu. Ngực cô phập phồng một cách bất thường, thể hiện rõ sự kiệt sức. Tuy nhiên, giọng cô vẫn bình tĩnh. Ngươi không thể chiến đấu tiếp sao? Sunny lắc đầu, rồi lên tiếng sau khi nhận ra rằng có lẽ cô không thể thấy cậu. Không, không phải thế, bùa chú. Tôi không còn đủ tinh chất để duy trì nó lâu nữa. Cô im lặng trong một lúc, cố gắng hết sức có thể. Sau đó, xem số phận sắp đặt ra sao. Sunny nhăn mặt trước lựa chọn từ ngữ của cô, rồi cân nhắc liệu đã đến lúc triệu hồi nightmare, cơn ác mộng, chưa. Bóng chiến mã sẽ hữu ích trong việc sống sót qua đợt tấn công này, nhưng cả hai vẫn chưa đến mức cần được giải cứu. Vấn đề chính là cậu không còn đủ tinh chất để cung cấp cho Dying Wish lời chúc tử vong. Nightmare cũng khá lớn và không có áo giáp bảo vệ. Vũ khí chính của nó là tốc độ và sự tàn ác. Điều này sẽ không giúp ích nhiều khi đối đầu với cả một bầy đàn. Nếu Nightmare bị thương nặng hôm nay, Sunny sẽ không thể triệu hồi nó vào ngày mai, lại tiếp tục tàn sát vậy. Cậu liếc nhìn Jet, sẵn sàng chưa? Cô mỉm cười trong bóng tối, luôn luôn, cậu để bóng tối bao quanh dần tan biến, và lớp chắn đen rơi rụng xung quanh họ. Ngay lập tức, một làn sóng sinh vật ác mộng ập xuống hai người, thảm hoa, Sunny và Jet bị đẩy lùi lại. Lưng chạm lưng, không thể di chuyển, thanh kiếm gian bằng ngọc bích và glaive của họ mờ đi trong ánh sáng, xé toạc những sinh vật ác mộng kinh tởm, mùi máu tanh nồng ngập tràn trong không khí. Đó là một cảnh tượng anh hùng, giống hệt những gì Sunny đã từng thấy trong các bộ phim và truyện tranh về những người thức tỉnh dũng cảm, nhưng lại không thực tế chút nào, bị mắc kẹt tại chỗ và hạn chế trong việc di chuyển. Cậu trở thành mục tiêu hoàn hảo, chết tiệt. Một cơn gió mạnh thổi qua họ, đẩy nhiều sinh vật bầy đàn lệch khỏi đường bay. Jet nhân cơ hội lao tới, vung lưỡi glaive của mình, khiến một vụ nổ băng giá lan ra khắp bầy đàn và tạo ra một khoảng trống xung quanh họ. Phía trên cao, lớp khói trông như những đám mây bão tố. Sunny vẫn đang chuyển tinh chất vào Dying Wish và duy trì khả năng của Underworld Armament, cố gắng mua thêm cho Winter một phút nữa, hoặc có lẽ chỉ nửa phút. Nhưng Devouring Cloud dường như đột nhiên biết cách chống lại bùa chú của Sovereignty, không có bất kỳ kích động nào. Cả đám mây ác mộng đổi hướng, phớt lờ sức hút của Dying Wish và lao về phía tấm, khiên bảo vệ của Zeal vẫn đang tỏa sáng với năng lượng huyền bí. Cái gì thế? Sunny chém một con quái vật gần đó, cắt đôi nó. Những con sinh vật bầy đàn khác phớt lờ cậu và bay đi. Cậu đã tiêu diệt một Beast thức tỉnh, Bridge of The Devouring Cloud. Cậu đã nhận được, cậu phớt lờ tiếng thì thầm của Spell và nhìn vào cảnh tượng tận thế của chiến trường. Vùng đất chết bên dưới tường thành bị nhấn chìm trong biển lửa. Bầu trời cũng đang cháy rực với những đốm than đỏ. Phần chính của bầy đàn có vẻ đã giảm đi, nơi từng là một bức tường kín của những cánh ác mộng giờ đây chỉ còn là một màn che tả tơi với những khoảng trống rộng lớn trong khối quái vật khủng khiếp và dữ dội của nó. Winter và tất cả những người bảo vệ khác đã không lãng phí thời gian mà Sunny đã mua cho họ. Tuy nhiên, vấn đề là ngọn lửa mà Winter thả ra trong đợt tấn công đầu tiên đã gần tắt. Và giờ đây, cả Devouring Cloud đang tiến về thành phố. Đây là thời điểm quan trọng. Winter phải phá vỡ cuộc tấn công của chúng một lần và mãi mãi, và để làm được điều đó, không thể để bất cứ thứ gì cản trở cô. Khốn thật, Sunny chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng lao về phía các Irregulars còn lại. Cậu có thể thấy một cái vòi đen của phần đám mây mỏng, hơn đang đập mạnh vào tấm khiên của Jill, gió thổi dữ dội đến mức làm át tiếng nổ của những khẩu súng Ray Gun trong giây lát. Tấm khiên mờ dần, nhưng vẫn đứng vững, ít nhất là bây giờ. Một mũi tên rực rỡ lao ra từ tấm khiên, bay ngang qua vùng đất chết và biến mất trong Devouring Cloud. Rồi như thể một phần lớn của bầy đàn sụp đổ vào chính nó, vô số sinh vật bị kéo và nghiền nát bởi một lực vô hình. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Tấm khiên của Zeal ngày càng mở đi, và bầy đàn vẫn tiếp tục tiến tới, chỉ cách những người bảo vệ thành phố khoảng 10 giây. Vẫn chưa đủ, và rồi, một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, xé toạc lớp khói và mây bão che khuất bầu trời. Đồng thời, một mạng lưới sét hủy diệt bao quanh Devouring Cloud, biến cả thế giới thành một màu trắng trong giây lát. Hàng nghìn sinh vật ác mộng ngay lập tức bị đốt cháy thành tro. Một con chim săn mồi khổng lồ với bộ lông trắng và móng vuốt sắc nhọn như thép sáng chói lao xuống mây đàn. Đôi cánh khổng lồ của nó được bao phủ trong những đám mây sấm sét, và những tia chớp nhảy múa quanh cơ thể như một chiếc áo choàng. Một cơn bão gió được triệu hồi bởi sự xuất hiện của nó, đẩy trung tâm của Devouring Cloud vào sự hỗn loạn. Sunny đứng sững, Skytie, Centaurus trông mệt mỏi và kiệt quệ, nhưng vẫn đáng sợ vô cùng. Bộ lông trắng của cô bị nhuốm đầy máu, và có một lớp băng mỏng bao phủ nhiều phần trên cơ thể. Bất chấp tất cả, cô lão quả bầy đàn như một lưỡi dao của máy chém, đồng thời những cơn gió mạnh mẽ đè nén lũ quái vật và đẩy chúng ra xa khỏi thành phố. Sunny nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đáng kinh ngạc đó, trong im lặng, mệt mỏi. Bức tường rung chuyển dữ dội, suýt nữa khiến Sunny mất thăng bằng. Cậu gắng giữ mình không ngã và quay lại, giơ tay xin of solace, tội lỗi của sự an ủi, lên tư thế phòng thủ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Master Jet dùng cây giáo của mình để giữ vững, ánh mắt cô đảo quanh. Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng, cô im lặng, không trả lời vài giây. Sau đó đôi mắt bằng giá của cô hơi mở to, Soul Reaper quay sang Sunny, cố gắng nói gì đó, nhưng cậu đã cảm nhận được điều đó trước rồi. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu, The Call, tiếng gọi của nightmare, ác mộng, đột ngột trở nên lớn hơn rất nhiều, tấn công tâm trí cậu bằng một cơn sóng của những lời, thì thầm là hết. Ngay sau đó, thế giới vỡ vụn, và âm thanh xé toạc của kim loại vang lên. Trong tài, Sunny, phần tường dưới chân cậu đang sụp đổ, và một cú sốc dữ dội từ thứ gì đó vừa phá hủy nó lan ra, quăng cậu bay xa, không thể nào. Sunny chưa nhìn thấy rõ, nhưng cậu đã hiểu điều gì vừa xảy ra, một nightmare, gate, cánh cổng ác mộng, vừa mở ngay bên dưới chỗ cậu, và chết đã chiến đấu, phá hủy một phần lớn của bức tường, một vết rạn xấu xí, trong không gian xé, toạc lớp giáp hợp kim. Biến nó thành hư không, vết nứt thẳng đứng này vừa nông, vừa sâu không tưởng, nó chơi đùa với cả ánh sáng và bóng tối, khiến nó đồng thời xuất hiện phẳng lì và không đáy. Một loạt những tiếng hét không nghe thấy vang vọng ra từ đó, giống như tiếng kêu gọi điên loạn của một thực thể nào đó. Phần tường bị xé toạc từ trên xuống dưới, một phần bị nuốt chửng bởi nightmare gate, phần còn lại đơn giản là sụp đổ khi cấu trúc hỗ trợ bất ngờ biến mất. Sunny rơi xuống cùng đống đổ nát. Trước khi cậu có thể hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, cơ thể cậu chạm vào rìa của Nightmare Gate. Ngay lập tức, một cơn đau dữ dội bùng lên khắp cơ thể và linh hồn của cậu, và một lực đẩy mạnh mẽ đẩy cậu ra xa. Một Nightmare Gate là lối vào một chiều, những sinh vật của Dream Realm, cõi mộng, có thể bước qua nó vào thế giới thực, nhưng không gì từ thế giới thực có thể vượt qua để vào vùng đất ác mộng. Chỉ có những người thức tỉnh mới có thể đáp lại tiếng gọi của nó bằng cách gửi linh hồn của mình vào cuộc hành trình nguy hiểm. Tất cả những gì họ cần làm là chìm vào giấc ngủ trong phạm vi gần rìa khe nứt đó. Masters và Saint có thể đáp lại nó bằng cách kéo Angels, mỏ neo của họ, nhưng không thể bước chân qua cổng. Có lẽ các Sovereigns, bá chủ, khác biệt, nhưng Sunny không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Hoặc có thể không đủ khả năng suy nghĩ về điều đó. Trong vài giây, sau khi chạm phải ánh sáng tối tăm của cánh cổng, tâm trí của cậu hoàn toàn trống rỗng, và khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang rơi từ độ cao 70 mét, mặt đất đang lao đến với tốc độ đáng sợ. Vẫn còn choáng váng, Sunny cố triệu hồi Darkwing, cánh bóng tối, nhưng rồi lại ngừng lại trong tích tắc, không còn đủ thời gian để memory, ký ức, hiện hữu. Và để bùa kích hoạt, cậu còn khoảng 3 giây. Liệu cú ngã từ độ cao đó có giết chết cậu không? Sunny không biết, và cậu cũng không muốn tìm hiểu. Ngay cả khi cậu sống sót, một đàn nightmare creatures, sinh vật ác mộng, sẽ tràn ra từ cổng và kết liễu cậu. Chết tiệt, một thứ nặng và sắc nhọn bất ngờ va vào đầu cậu. Đó là một mảnh khung tường rách nát. Theo bản năng, Sunny vươn tay ra và gọi đến những cái bóng từ những mảnh vỡ đang rơi. Chúng di chuyển, trượt về phía cơ thể cậu, Sunny khiến mình nhẹ đi hết mức có thể, rồi triệu hồi những cái bóng. Ngay sau đó, một tấm màn bóng đen khổng lồ bao quanh cậu như một chiếc áo choàng dài, bắt lấy gió và làm chậm cú ngã. Nó gần như đủ, cậu tiếp đất mạnh đến mức nảy lên, mất cảm giác trong chốc lát. Tấm áo choàng bóng tối bị xé nát và tan biến, Sunny lăn tròn, cơ thể bị bao trùm bởi cơn đau dữ dội, nhận ra mình đang ở khu vực tập kết dưới chân tường. Cậu dừng lại, sau khi đập mạnh vào chân một con robot tải hàng, rồi yếu ớt bỏ xuống dưới nó, cố gắng trốn khỏi những mảnh vỡ đang rơi. Đó là suy nghĩ đúng đắn. Không lâu sau đó, một mảnh hợp kim nặng hàng tấn đâm sầm xuống đất ngay chỗ Sunny vừa ở. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này. Sau khi tìm được chỗ ẩn náu tạm thời, giữa chân con robot tải hàng, mọi sức lực dường như đã rời bỏ cậu, chỉ còn lại cơn đau. À đau quá, dù sao thì cậu vẫn còn sống, bone weave, xương weave, và marble shell, vỏ cẩm thạch, cũng như thể chất thăng hoa của cậu, đã bảo vệ cơ thể Sunny khỏi bị tổn thương nặng, cậu chỉ hơi choáng váng. Thế thôi, có lẽ việc chạm vào cánh cổng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn. Sunny không biết mình đã nhận phải loại tổn thương nào, nhưng nó có vẻ rất nghiêm trọng. Cậu biết mình vẫn có thể chiến đấu, có lẽ, nhưng không phải lúc này. Lúc này, cậu hầu như không thể di chuyển, không ổn chút nào, từ chỗ trú tạm thời của mình. Sunny có thể nhìn rõ đoạn tường đã vỡ và vết nứt lớn tối tăm đang rung lên trong khoảng không gian. Vài người lính và các chuyên gia hậu còn đang hoảng loạn bỏ chạy. Vài người nữa nằm chết, bị giết bởi những mảnh vỡ. Một đàn này là creatures, sinh vật ác mộng, sắp tràn ra từ cánh cổng, nhấn chìm khu vực tập kết và nuốt chửng tất cả mọi người trước khi lao vào thành phố. Và Sunny hoàn toàn bất lực. Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên trong tai cậu. Thấy chưa? Ta đã nói rằng ngươi vô dụng mà. Sunny nghiến răng, câm miệng. Tiếng cười của chính cậu vang lên trong đầu. Ta cũng đã nói rằng Master Jet sẽ chết, phải không? Cậu gầm lên. Ta đã bảo im đi. Sunny dồn hết sức lực, cố gắng bắt đầu bò. Cậu muốn bò đi, nhưng bằng cách nào đó lại thấy mình đang bò về phía cánh cổng. Ý định chạy trốn đã bị ý thức bảo vệ thành phố lấn át, mà cậu thậm chí còn không nhận ra. Mình đúng là điên rồi. Mình đang định làm gì trong tình trạng này? Có lẽ vẫn còn chiến lược nào đó. Không, chắc chắn có. Cậu chỉ đang quá choáng váng và mất phương hướng để suy nghĩ thấu đáo. Có Dying Wish, lời chúc tử vong, hừm, cũng có Nightmare, ác mộng, khi một hình bóng khổng lồ từ từ lộ diện trong bóng tối của cánh cổng. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, cái bóng của mình. Sunny mở to mắt, Sen, có vẻ như Sen đã hoàn thành quá trình tiến hóa thành Devil, quỷ dữ, sớm hơn dự kiến. Xét mọi thứ, thời điểm cô ấy hoàn tất không thể tuyệt vời hơn. Ngay cả trong trạng thái mất phương hướng, Sunny biết rằng không thể bỏ qua may mắn này. Khi sinh vật Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đầu tiên xuất hiện từ cánh cổng, cậu từ bỏ việc cố gắng bò về phía trước và thay vào đó triệu hồi cái bóng của mình. Sự lạnh lẽo của đêm cực bắc dường như trở nên tối hơn. Rồi, một đôi sabaton dày rác, được chế tác tinh xảo từ kim loại đen tựa đá, bước xuống bên cạnh cậu. Sunny yếu ớt quay đầu để nhìn xem. Người vẫn lạnh lùng như mọi khi, hiệp sĩ trầm lặng của cậu, đã thay đổi. Ban đầu, cô ấy có chiều cao tương đương với Sunny, rồi trở nên cao hơn sau khi tiến hóa thành Demon, ác quỷ. Giờ đây, Sunny cao hơn cậu rất nhiều, ẩn mình trong bộ giáp đẹp, nẽ bằng đá Onyx. Cơ thể của cô vẫn thon thả và duyên dáng, nhưng với chiều cao hơn 2 mét. Cái bóng đầy đáng sợ này trở nên vô cùng uy nghiêm. Sự hiện diện áp đảo của cô ấy xứng đáng với một devil, quỷ dữ. Bộ giáp đen của cô không thay đổi nhiều nó, luôn là sản phẩm của một tay nghề tuyệt vời, và giờ đây trông còn tinh xảo và đe dọa hơn. Tuy nhiên, làn da của Sen, vốn xám như đá, và sau đó trắng như cẩm thạch, giờ mịn màng và đen bóng như đá Onyx đánh bóng ít nhất. Những gì có thể nhìn thấy qua khe hở của mũ giáp, những viên ngọc hồng ngọc, trong mắt cô cháy lên với những ngọn lửa đỏ đáng sợ. Sen nhìn dạng nứt khổng lồ của Nightmare, gầy, cổng ác mộng, một cách thờ ơ, rồi liếc nhìn Sunny. Dường như cô ấy có rất nhiều câu hỏi. Sunny gượng cười yếu ớt. Ừ, mọi chuyện đã xảy ra, tôi cũng rất vui khi gặp lại cô. Sau đó, cậu đưa một tay run dẩy lên và chỉ về phía sinh vật Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng đang xuất hiện. Đi, à, đi xử lý chúng đi. Nếu cô không phiền, tôi sẽ ở lại đây một chút. Sen ngần ngại một lúc, rồi lặng lẽ quay về phía đám sinh vật quái vật và bước tới. Những bước đi của cô đều đặn và bình thản. Sen nhỉ để tay mình rơi xuống đất. À, thật tuyệt, khi có cô ấy trở lại, cố gắng tự đỡ mình ngồi dậy. Cậu tựa lưng vào một mảnh vỡ. Sunny sử dụng chút essence cuối cùng của mình để gửi Broken Off, lời thề tan vỡ, cho Devil trầm lặng. Sau đó, cậu ra lệnh cho cả bốn cái bóng của mình rời khỏi cậu và bao bọc lấy Sen thay thế. Hình bóng cao lớn của cô ấy sáng lên với ánh sáng tối tăm. Những cái bóng xung quanh hiệp sĩ quỷ dữ trở nên sâu hơn và đen hơn, bao quanh cô như một lớp áo choàng tối tăm. Điều đó là điều Sunny đã dự đoán. Tuy nhiên, điều mà cậu không ngờ tới là có một chút bóng tối thực sự, nguyên thủy, trong ánh sáng không màu đó. Nó khiến cậu rùng mình, cách đó, vài chục mét, sinh vật nightmare, creatures, sinh vật ác mộng, đang sinh ra từ sự hư, vô ghê tởm của cánh cổng, một dòng quái vật tràn tới. Truy đuổi, những binh lính và dân thường đang rút lui, những con quái vật có hình dáng người, con người côn trùng với sáu cánh tay, khuôn mặt vô nhân tính đầy mắt đen và hàm răng cưa nhọn, chúng mặc giáp chitin và cầm vũ khí, làm từ lớp chitin sắc bén, di chuyển với tốc độ kinh ngạc và sức mạnh đáng sợ. Khi Sunny quan sát, một trong những sinh vật dễ dàng né một mảnh tường vỡ, nặng gần một tấn, sang một bên, không nào núng. Sunny mở rộng tay mình, như thể đang cố gắng ôm lấy thế giới tan vỡ và cháy bỏng. Bóng tối chảy ra từ giáp của cô, tràn qua bàn tay và làm ra không khí. Một lúc sau, bóng tối đó tạo thành hình dạng của một thanh kiếm đã quen, thuộc thanh kiếm đã nguyên vẹn trở lại. Nhưng giờ có màu đen tuyền, một cảm giác về sức mạnh mơ hồ và tăm tối tỏa ra từ lưỡi kiếm đen đúa đó. Trên tay kia của Sành, một chiếc khiên tròn bằng kim loại tựa đá xuất hiện. Bề mặt của nó có cùng chất liệu đá onyx, như bộ giáp đe dọa của cái bóng trầm lặng. Bước về phía kẻ thù, sẽ nâng cao thanh kiếm, rồi khó hai lần vào vành chiếc, khiên bằng lưỡi kiếm của mình, như thể thách thức dòng quái vật đáng sợ. Đê đam, Sunny quá yếu và tinh thần bị xáo trộn đến mức không thể làm gì. Vì vậy, cậu chỉ ngồi trên mặt đất, tựa vào mảnh vỡ và nhìn xem chiến đấu. Cái bóng của cậu chỉ đơn giản bước tới, rồi lao vào giữa đám kẻ thù. Ngay khi người lính cuối cùng chạy qua, cô ấy va chạm vào những chiến binh nhện với chiếc khiên của mình, khiến cả tá trong số chúng lạng trạng ngã xuống đất, rồi xoay mình thành một cơn lốc tàn phá bóng tối. Thanh kiếm của cô chém xuyên qua giáp chi tim, thịt và xương, như thể không gì có thể cản nó. Máu đen chi bị chặt đứt và những xác chết vương vãi khắp mặt đất. Sen giờ đã là một Ascended Devil, quỷ dữ thăng hoa, và được tăng cường bởi tất cả bốn cái bóng của Sunny. Broken Oath cũng nhận được sự tăng cường tương tự, hút sức mạnh và sinh lực từ kẻ thù của cô. Hiệp sĩ duyên dáng chiến đấu với sự rõ ràng và kỹ năng tuyệt vời, nhưng đó không phải là tất cả lý do khiến Sen trở nên chết chóc và hủy diệt đến vậy. Những quái vật kia không yếu, mà chính cô ấy quá mạnh, quá nhanh và quá áp đảo. Một sự tiến hóa của class không thể giải thích được sự khác biệt này. Một devil sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Đó là điều làm cho chúng khác biệt so với human, ác quỷ. Suy nghĩ của Sunny chậm chạp và lộn xộn, nhưng cậu vẫn nhớ được điều đó. Sen đã nhận được sức mạnh gì, cũng nên xem thử, không phải Sunny có thể làm được nhiều lúc này. Cậu nán lại vài phút, nhìn trận chiến đáng sợ đang diễn ra, chỉ cách cậu hơn hai chục mét. Sen đã ngăn chặn cả một đám sinh vật, nightmare creatures, sinh vật ác mộng, một mình. Ít nhất là lúc này, cậu không biết cô ấy sẽ kéo dài được bao lâu, hay liệu đám quái vật có tràn qua devil tàn sát để tiến vào thành phố hay không. Nếu chúng làm vậy, Sunny sẽ là người đầu tiên chết. Hu Sunny gom lại suy nghĩ và kích hoạt thuộc tính chữa lành của Đài Hinguish, lời chúc tử vong trước cận. Điều đó ít nhất không đòi hỏi bất kỳ essence nào, hoặc có thể tích lũy nó từ từ với mỗi lần giết, tạo ra một nguồn dự trữ ẩn. Tác dụng chính của bùa chú đã bị vô hiệu hóa từ lâu. Một làn sóng năng lượng chữa lành lan ra khắp cơ thể cậu, chữa lành những tổn thương và làm giảm cơn đau. Dù vậy, cậu vẫn còn yếu, mệt mỏi và đau đớn bất cứ điều gì mà việc chạm vào cánh cổng gây ra cho cậu, dường như nhiều hơn một vết thương thể xác đơn thuần. Kể đi, tiếp theo, Sunny triệu hồi nightmare, cơn ác mộng. Cậu chưa cho con ngựa đen tham gia vào trận chiến ngay lập tức, thay vào đó ra lệnh cho nó đứng gác bảo vệ cậu. Mình đang làm cái quái gì thế này? Thực vậy, bức tường của thành phố đã bị phá vỡ. Một cánh cổng nightmare, ác mộng, khổng lồ đang uy nghiêm vươn lên phía xuyên cậu. Và không xa là một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra trong đống đổ nát của khu vực giàn trận. Vậy mà, Sunny lại đang nhìn vào những ký tự rune. Ký tự rune này lấp lánh sáng rực trước mặt mình. Tầm nhìn của cậu có hơi mờ, nhưng các rune lại rõ ràng